Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 82, gocchuyenaudio.com. Hối hấp hối hả chạy vọt ra khỏi sân bay, lẫn vào dòng người đổ xô tứ phía, Gia Băng mau lẹ bắt taxi từ sân bay thẳng tiến đến bệnh viện Lăng Tử, lòng trộn rộn chẳng còn nghĩ ngợi được nhiều nữa, ợi dụng đóng mồ hôi vã ra như tắm trên vầng thái dương mệt mỏi sau một hồi căng thẳng, khuôn mặt ửng đỏ hầm hập như mông khỉ dáng dấp có vẻ đầy đau khổ và đôi mắt trong veo ngân ngấn nước tưởng chừng như có thể rơi lệ bất cứ lúc. Nào, Gia Băng phút chốc nghiễm nhiên gặt hái được nhiều cảm tình xót thương từ một đám y tá tì tì túc trực ở quầy bệnh viện và cũng vì tình chị em đã đến cực. Hạn núi có thể mòn, biển có thể cạn, cô nàng nhanh chóng được các tì tì cung cấp nhiều thông tin lá cải có, lề đường có về ca phẫu thuật bí mật của Oan Gia Lăng. Khi đạt được mục đích con người ta thường, vô tội, dù cố tình hay vô ý đều vong ân bội nghĩa, phủi mông quay đi, Gia Băng cũng vậy, trong trường hợp quẫn bách thần trí cô minh mẫn như thế này, việc làm suy đồi đạo đức và nhân cách như thế cũng có thể được xã hội thông cảm, ông trời cô tuyệt đường sống ai bao giờ mà. Thế nên, lúc Gia Băng biến mất cô chút tâm dạng, các y tá tì tì chỉ lắc đầu chép miệng vài cái rồi bỏ qua tiếp tục công cuộc buôn dưa lê trên trời dưới biển. Rẽ qua nhiều lối rẽ rối mù của bệnh viện, Gia Băng cuối cùng cũng thoát khỏi được cái mê trận đo IQ bệnh nhân kia, bước chân nhanh như chạy được thư thái nghỉ ngơi một chút, chậm dần, dừng hẳn. Cúi gằm mặt, đưa hai tay chống lấy đầu gối thở hồng hộc, Gia Băng một lát sau loay hoay cởi bỏ hai cái áo khoác to sụ đang đốt tiêu đóng mỡ tội nghiệp trên người mình. Đúng lúc ấy, một đám y bác sĩ đồng phục trắng toát sồng sộc đẩy giường đẩy lướt qua tầm mắt Gia Băng, hướng đến ba cái phòng mổ vừa nhìn đã có ác cảm phía trước. Theo phản xạ tinh nhảy cùng những suy đoán trần trụi mơ hồ trong đầu, Gia Băng như mèo mù nhìn thấy cá rán, vận nội công phi đến phía trước. Biết mình cô có khả năng bám lấy thành giường đầy hay ôm eo ông bác sĩ nào đó để kéo giữ chiếc giường dừng lại, cô chọn cách dễ gây ấn tượng và hiệu quả nhất, oai hùng đặt tay vòng trước ngực, hai chân dang rộng bằng vai, mặt vênh lên cao một góc alpha hơn 90 độ đứng thù lù chặn đường tiến của đám người. Nếu họ muốn đi, phải lăn bánh giường đầy lên xác cô mới đi được. Dừng lại, đám người vốn cô chú ý vật cản phía trước bị tiếng nói gần như thét của Gia Băng làm cho giật mình, những luồng suy nghĩ, những hành động giang dở cư nhiên bị trì hoãn ngay lập tức. Họ cô hẹn dừng bước đưa ánh mắt nai tơ đầy kinh ngạc nhìn kẻ cố tình cản đường. Cô khí xung quanh vì thế bỗng trùng xuống, sự náo loạn ban nãy như bị cho thăng thiên, cô thấy ló mặt. Còn lại, chỉ có tiếng thở lạnh ngắt phì phò phả ra. Duy trì trạng thái trầm mặc một lúc bỗng, hình như có người cô chịu được sự yên lặng kỳ dị nữa, phát ra những thanh âm hết sức đàn bà và kỳ quái. Bác sĩ, có thể nhanh lên được cô? Tôi, đau quá, người trên giường đầy yếu ớt giật lấy tay áo ông bác sĩ già đang ngẩn ngơ thở hắt mạnh. Nghe thấy có gì đó cô hợp Ra Băng di rời ánh mắt mãnh liệt hừng hực khí thế rời khỏi đám y bác sĩ, ưu ái cho người nằm trên giường một tia nhìn đầy kinh ngạc khó hiểu. gocchuyenaudio.com. Từ kinh ngạc khó hiểu, ánh mắt tròng đen lay láy của Gia Băng bỗng sững lại một đen kịt, cô còn long lanh lóng lánh như sao trên trời y lúc nãy nữa, toàn thân cũng nhất thời rời vào trạng thái trầm mặc khó diễn giải thành lời. Người trên giường cô phải là cái tên suốt ngày đặt gót giày trong bụng cô, mà thay vào đó là một bà cô chừng 30 tuổi với cái bụng to tổ bố nhú cao vời vợi đang oán hận rên rỉ, mồ hôi túa ra tựa có thể đựng đầy một cái chậu nhỏ. Mẹ ơi, ông trời thật biết cách làm người khác, tông, vào những hoàn cảnh dễ xúc động, mà họ cô hề hay biết, nhất là lúc này đây, lương tâm của Gia Băng vốn đã héo rũ sắp quy tiên bỗng dưng đột một trỗi dậy hầu khắp thớ thịt đốt nóng toàn thân cô một cách dã man tàn bạo. Cô thẹn thùng nhanh chóng cúi đầu che giấu dung mạo, đôi chân dài cô ai nhắc nhở tự động ngoan ngoãn lùi ra sau 3-4 bước nhường đường, miệng rối rít nhỏ giọng xin lỗi. Suýt nữa thì, Gia Băng cô đã trở thành tội phạm giết người vào nhà đá mài quần bóc lịch rồi, thật có lỗi có lỗi. Biết mình thực sự phạm trọng tội tày đình thiên oán địa la, cô kể đâu cho hết, Gia Băng thành tâm hối cạch cúi đầu gật lên gật xuống như gà mắc dịch S5N một hồi lâu vẫn cô dám ngẩng đầu lên nhìn, cho đến khi sự thật chứng minh rằng, con người cũng có thuật biến hóa, từ một bà đẻ với giọng điệu run rẩy thoát cái biến đã ra thành một lang tử thần thanh âm lạnh lẽo khô khốc, cô mới dám ngẩng đầu tròn mắt nhíu mày thiếu điều hét lên. Cậu làm gì ở đây thế? Trước khi bắt gặp khuôn mặt mê người có sức sát thương tim mạch hạng nặng kia, Gia Băng độ lượng cho phép những sự vật thừa thãi như mấy đôi giày bóng loáng của mấy ông bác sĩ bên cạnh hay 4 cái chân gắn bánh đen xì hơi bám bụi choán vào tầm nhìn của mình. Lăng, cô biết vì quá, xúc động, hay cổ họng nghẽn xương, Gia Băng ấp à ấp úng hoài cũng chẳng thể nói chọn họ tên con nhà người ta uất ức nhỏ giọng lầm bầm. Sao đọc lăng trì tùng sảnh thì dễ thế, đọc lăng gì gì lại khó thế cô biết. Đổi tên quách cho dễ xưng hô vậy, cơ mà thông tin cái thằng thình lình mà xịt ra cả tấn khói như thằng em cô hề sai chút nào. Quả thực oan gia Lăng đang ngạo nghễ ngồi thư thái trên chiếc giường đầy của bệnh viện, áo quần thời thượng thường ngày đã bị lột sạch, chỉ còn lại tấm áo kẻ sọc như áo nhà tù mỏng manh khoác lên người. Bao quanh cậu ta còn có đám người đa dạng tuổi tác, đa dạng giới tính, mặt mũi nhìn rất trí thức, rất có phong thái của bậc y, bác sĩ lão luyện khép nép hiểu chuyện im lặng, cô dám một lời chen ngang. Cảnh tượng này làm ra băng choáng ngợp. Cô phải choáng ngợp vì nhãn hiệu đồng phục của bệnh viện này gắn mác Chanel, cũng cô phải vì ai ai cũng ngời ngợi rực rỡ như một rừng hoa đủ màu sắc, mà là vì vẻ đẹp hoang dại lạnh lùng bất cần trong tư thế nhàn nhã của tử thần, dẫu bộ áo quần bệnh nhân kia làm cậu ta nhợt nhạt đi phân nửa. Cô dừng lại ở đấy, trên phong nền tượng người bằng xương bằng thịt rực rỡ hết sức sinh động đằng sau, khí chất vương tử của tử thần lại càng thêm ngút ngàn một cách kỳ lạ, vô tình làm con tim mê trai của Gia Băng được nước hành nghề. Phải công nhận, dung mạo, tên oan gia này cô phải hạng củ khoai trái cà, hoàn toàn rất phù hợp với mẫu người Gia Băng thích từ nhỏ. Nhưng, chỉ, dung mạo, thôi, mấy cái khác cho cô cũng cô thèm. Thình thịch, góc chuyện audio.com. Tiếng tim ai đó đập mạnh đến nỗi vẳng ra ngoài, len lỏi trong cô chung rồi chui tọt thành công vào màng nhĩ Gia Băng làm cô khỏi thô bỉ bĩu môi chế giễu. Quái, tim người nào đập ác chiến thế cô biết, đúng là cô phải hạng mê trai tầm thường, hừ. Nhưng ngẫm lại, suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận thật rõ ràng hóa ra tiếng tim đập ấy phát ra từ ngực. Mình, Hàn Gia Băng, tôi đang hỏi cậu đấy. Thấy Gia Băng phớt lờ mình quá đẹp, tử thần bực bội lên tiếng, thanh âm dường như nặng hơn trước mấy tấn, rất có trọng lượng. Đáng nhẽ giờ này cậu phải ở sân bay và về Việt Nam rồi chứ. Á thoát hồn ra khỏi đống suy nghĩ bầy nhầy hỗn tạp, Gia Băng mới nhận thức ra được hoàn cảnh của mình lúc này, cơ thể vì quá sốc nên vô thức hóa ếch nhảy dựng lên như có con muỗi chích phải, sắc mặt nhanh chóng trắng bạch đầy hoảng loạn. Thôi xong rồi, quên mất rồi, tiêu thật rồi, cha sẽ thiêu cháy mình mất, đừng nói với tôi giờ cậu mới nhớ đến chuyện này nhé. Nheo nheo đôi mắt đen sâu như ngọc trai đen quý giá dưới lòng đại dương, tử thần bình thản vòng tay để trước ngực rất trịch thượng, khuôn miệng cong lên đều đều hỏi. Ông trời thường bày trò trêu người có tài thế đó. Gia Băng dù biết sắp chết vẫn không ngần ngại tự khoa trương bản thân mình lên, nhăn trán khổ não than mắng ông trời. Tôi sẽ chết cho coi, sẽ bị giết chết. Nếu sau này tôi có mệnh hệ gì, nhớ thắp cho tôi nén nhang an ủi nha. Thoáng bật cười nhẹ trên đau khổ của người khác, từ thần miệng lưỡi chưa bao giờ biết uốn bảy lần rồi mới nói, thẳng như ruột ngựa phán. Đồ ngốc cô ai bằng. Đang lúc sầu khổ gặm nhấm giây phút bình an ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời, Gia Băng nghe thấy có người dám đặt giọng sỉ nhục IQ, sỉ nhục chất xám mà cô phải ai muốn có cũng có được của mình thì tức lắm, giận mới hận cũ nhất tề đồng loạt đánh bại lý trí chiếm lấy mọi suy nghĩ, hành động. Tôi ngốc đấy. Do ngốc nên mới nghe thấy việc cậu như con heo bị đem lên bàn mổ đã tức tốc chạy đến đây đấy. Là tôi ngốc ngu xuẩn nên mới tới cái xó xỉnh này làm trò cười cho cậu xem. Quẫn bách hét lớn vào mặt ai kia, Gia Băng kích động đưa tay. Quệt mồ hôi, ánh mắt tước ra xẻo thịt liên tục lờn vườn quanh kẻ vô ý vô tứ làm phật lòng mình. Cậu vừa nghe tin đã chạy đến đây. Sững người một hồi, cô lâu sau đó, tử thần bình tĩnh hỏi lại, đáy mắt léo lên chút ánh sáng dị hoặc nhưng đẹp vô cùng, như luồng sáng phía chân trời khi tan bão. Đúng đấy, tôi thật sự là một con ngốc, lúc ấy còn ngây thơ sợ rằng cậu sẽ như tôi, sẽ vì ca phẫu thuật này mà bị di chứng, sẽ phải đau khổ và hối hận về sau. Thế nên tôi, Hàn Gia Băng một thời chưa vì ai bao giờ đã điên cuồng vô duyên đến đấy để ngăn cản cậu. Tôi thật ngu ngốc mà, thừa giọng hét lớn, Gia Băng cô biết từ khi nào đã đem hết tâm tư của mình bộc bạch với người ta, mà cô chỉ một người ta, rất nhiều người ta là đằng khác. Nhưng cô cảm thấy thẹn thùng như bao người, trái lại còn thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi, như trút hết được hàng đống gánh nặng trong người. Khóe mắt cô bỗng chốc có một giọt nước dài chảy xuống gò má ửng hồng, giọng nói có gì đó run run. Chấm, đừng khóc, nghe rõ được toàn bộ lời tâm tình cô phải lúc nào cũng nghe được từ cửa miệng ai kia, tử thần vui mừng đến nỗi trở nên lúng túng, nhưng khuôn mặt vẫn thần kỳ cô đổi sắc lãnh đạm và gần như vô cảm. Tôi không ngờ cậu lại lo lắng cho tôi như thế. Góc chuyện audio.com, khẽ thở dài, tử thần đưa ngón mạ lau đi giọt nước vừa nãy vẫn còn kẹt trên má Gia Băng, giọng điệu ôn nhu thương xót. Nếu cô phải bên cạnh cậu có quá nhiều kỳ đà, cậu đã không ngần ngại hành động thay cho lời nói rồi. Tôi, đâu có khóc, mồ hôi tôi đó. Giật giật khóe miệng, Gia Băng khó chịu minh bạch mọi chuyện, đồng thời cô để tay ai đó làm cản, hất nhanh ra xa. Với lại tôi vốn cô hề lo lắng cho cậu, đừng hiểu nhầm. Người ta nói, nghe là một chuyện, tiếp nhận hay cô lại là một chuyện khác. Tử thần lúc này cũng vậy, chật vật lắm cậu mới cố tiếp nhận sự chống chế của ai kia, quyết định mặt dày mà phản kế. Song, sắc mặt trên mặt cậu giờ đây thật khiến cậu phật ý, bởi dư âm khẩu khí của người đối diện, nó đen hẳn mất một nửa, khiến bất cứ ai nếu tinh mắt cũng có thể nhận ra sự bình thản cậu đang khoác lên là đồ giả. Cô cần phải ngượng, tôi hiểu rõ cậu cảm thấy thế nào mà. Yên tâm đi, tôi cô phải là cậu, sẽ cô có bất kỳ chuyện gì cô hay xảy ra đâu. Đừng lo lắng, Từ Thần dáng bộ hài lòng vươn tay xoa, à cô là vỏ đầu da băng như chủ vỏ đầu cún, giọng điệu xến xúa sặc mùi cưng chiều. Cô có, tròn mắt há hốc mồm nhìn người kia tự cao thái quá, da băng lùi ra sau vài bước tránh bàn tay kia kiềm giữ mình kia, khuôn miệng mở to chối bỏ như muốn hét. Nếu đã lo lắng cho tôi như thế, vậy làm gì đó thể hiện lòng thành đi. Mặt dày phớt lờ tiếp Từ Thần ra vẻ ngẫm ngợi rồi tận tình đề nghị. Làm gì đó để tiếp thêm động lực cho tôi ấy. Tôi đã bảo là tôi cô lo lắng cho cậu rồi mà. Dồn toàn bộ sức lực phản công lần cuối hét thật to, để phòng hao Từ Thần có vấn đề về màng nhĩ, da băng mặt đỏ phừng còn dậm chân mạnh xuống nền đá lạnh lẽo tay khua khoáng loạn xạ giữa cô chung, hơi thở phả ra phì phò như sắp chết đến nơi. Tiếp sau phản ứng mãnh liệt ấy, khoảng cô trước phòng phẫu thuật thêm lần nữa tĩnh lặng như tờ, những tiếng động thừa thãi cũng ý thức được mà im bặt. Nụ cười trên môi ai kia, như đốm lửa lập lòe trong đêm, chợt tắt, bầu cô khí cô đọng đáng sợ đến mức tiếng thở nhẹ nhẹ cũng vang lên thật to thật rõ làm ra băng tỉnh ngộ. Khi cô có thể rời khỏi cơn bạo phát cũng là lúc sự hối hận tràn ngập dâng lên tận cuống họng. Da băng muốn gạt đi, muốn chối bỏ những gì mình vừa nói. Nhưng cô có thể cất lên thành tiếng được. Người ta đã lẳng lặng cùng đoàn người tiến về phía trước mắt rồi. Một người bật khóc, một người cười. Một người dừng bước, một người đi. Chuyện tình đôi ta, đến đây thôi. Bye em, anh đi lấy chồng. X, nếu cảnh tượng đang xảy ra với da băng lúc này một bộ phim, chắc mầm người ta sẽ có ngần ngại hao tốn tiền của để cho đoạn phim này quay chậm như chính sự luyến tiếc cô muốn rời của nhân vật nữ chính khi nhìn thấy người mình yêu bỏ đi với một tên gay. Bất đắc dĩ quá cũng giống như con cún con bên đường ngậm ngùi nhìn cục xương khiêu gợi rơi xuống cống vậy. Nhưng mà, cảm giác đau đớn như có ong đốt trong lòng cô như vậy là sao đây? Phải giải thích như thế nào đây? Liệu có giống như tâm tình của một con cún con với cục xương yêu quý? Hay hơn thế, như tâm tình của cô gái kia chẳng hạn? Có thể chăng, nghĩ đến đây, tim da băng thường tình đã chật nhịp giờ càng đập dữ dội hơn trước. Hối hận, đau đớn, luyến tiếc đan xen lẫn nhau và ngày càng mãnh liệt khi cánh cửa phòng phẫu thuật hé mở. Cô được, góc chuyện audio.com, hét thật to, hơn ngàn lần vạn lần lúc nãy, da băng cô tự chủ được phi nhanh đến, đứng thu lu trước cánh cửa phòng phẫu thuật cô cho bất kỳ ai ở ngoài bước vào bên trong. Chuyện gì, cô thèm liếc mắt lấy da băng một cái Từ Thần lạnh nhạt. Tôi, da băng đột nhiên lại hối hận, nhưng vì cô đã phóng hỏa đốt nhà, giờ cô thể cô bảo toàn tính mạng được. Tôi cái gì, nếu cô có chuyện gì thì tránh ra tôi, phải phẫu thuật. Những gì Từ Thần thốt lên, liệu cậu có biết da băng đang đau cô? Cũng có thể biết, nhưng vẫn nói, tôi, đắn đo nghĩ ngợi một lát, da băng hít một hơi lấy dũng khí, đưa hai tay lên đầu gỡ bỏ dây buộc tóc mình yêu thích nhất. Dây buộc tóc mà cả đời da băng luôn gìn giữ, nói sẽ chỉ giao cho nửa kia của mình, nhưng giờ đành phá lệ giao tay người khác vậy. Đưa tay cậu ra đi. Cô nói gì Từ Thần chỉ ngây người chốc lát rồi quyết định ngoan ngoãn làm theo lời da băng, khóe môi như cười, lại như cô cười. Đón nhận bàn tay to rộng, đặt nó trong lòng bàn tay mình, da băng dúi chiếc dây buộc tóc yêu quý vào tay Từ Thần uốn nắn bắt cậu phải nắm chặt lấy nó. Lăng Từ Thần, da băng dương đôi mắt to tròn thơ dại nhìn người đối diện khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Vì đồng lúa Việt Nam cần có người bán mặt cho đất bán lưng cho trời cày cấy. Vì xưởng giấy Hà Nội cần có người phụ giúp lao động. Vì cộng đồng còn thiếu thốn quá nhiều sinh viên tình nguyện. Vì chuyện đời còn nhiều gian nguy mà chúng ta cần phải tự mình đối mặt. Vì mặt trời chói chang luôn mọc đằng Tây. Vì cái cây trước nhà tôi cần có người tưới tắn. Vì sự chín chắn của con em chúng ta sau này. Vân vân và vân vân, tôi, Hàn Gia Băng xin thay mặt Chủ tịch nước Việt Nam, Bộ trưởng các ngành, Tổng Giám đốc các tập đoàn, Club Nông dân, Club Người Khuyết Tật, Club Hội Người Cao Tuổi, Club Sinh Viên, Học Sinh. Mong cậu sẽ phẫu thuật thành công, vinh quy áo gấm trở về nước. Nói xong một tràng dài đến hụt hơi, da băng nhìn Từ Thần vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của mình liền bất thình lình làm chuyện hết sức tay trời. Cô bước đến gần Từ Thần, đưa môi đặt nhẹ lên gò má hoàn mỹ của cậu một dấu hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp, nồng nhiệt. Chú ước sự sững sờ của nhân vật chính lẫn nhân vật phụ, da băng quay người bước nhanh đánh bài chuồn. Khi khuất người đằng sau lối rẽ cô quay đầu lại nhìn ai kia một lần nữa, nở nụ cười tươi rực rỡ nhất. Lăng Từ Thần, đôi giày nhỏ trong dây buộc tóc ấy là bạc nguyên chất đó, cô được làm mất. Nhớ mau chóng lành rồi về nước trả tôi đấy. biết chưa, một làn gió lạnh lướt qua hành lang trải dài, da băng một lúc sau bỗng khuỵ người xuống đất, khuôn mặt nhanh chóng tái nhợt hẳn đi. Cô ôm bụng, miệng nhăn nhó rít gào. Chết tiệt, lại đến rồi, sau nụ cười gượng bất lực Gia Băng mất hết ý thức chìm nghỉm trong cơn mê ập đến. Trước khi lịm hẳn đi, hình ảnh ai đó là tại hiện rõ nét lần nữa trong tâm khảng cô. Thật khiến người ta có thể đau được nữa mà. P.S. Hình như chúng sắp nghe đờ cây câu thú nhạn của ai đó rồi mấy bà. Cách chương.